tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 54, góc truyện audio.com. Thân thể của nàng banh thẳng chỉ nghe Quý Khoan môi răng gian tràn ra một thanh âm, giúp ta ấm áp. Tần Gia Niên mênh mông, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khẩn trương mà nắm chặt hắn quần áo vạt áo, tùy ý hắn công thành đoạt đất. Quý Khoan đem nàng vòng ở trong ngực, vô hạn quyến luyến mà ở môi nàng cọ sát, thẳng đến hai người hơi thở hỗn loạn. Hắn đem đầu vùi ở nàng cổ, thanh âm ám ếch mà kêu một tiếng. Hàng năm, Tần Gia Niên hơi hơi quay đầu xem hắn. Sau một lúc lâu, Quý Khoan chậm rãi mở miệng, có một chuyện muốn cùng ngươi công đạo rõ ràng. Hắn ngẩng đầu lên, đối với nàng trong suốt sáng ngời đôi mắt nói. Cái kia kỳ, chỉ là ta công tác thượng trợ thủ. Tần Gia Niên không nghĩ tới hắn muốn nói chính là cái này, ngượng ngùng mà cúi đầu. Quý Khoan lại kêu nàng, hàng năm, Tần Gia Niên nhỏ giọng lẩm bẩm, cùng ta nói cái này làm gì? Quý Khoan ôm lấy nàng, thể xác và tinh thần sung sướng mà nói. Không có gì, cùng lão bà hội báo một chút, dứt lời, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng khơi mào nàng cằm, ở nàng bên môi lại nhẹ nhàng mổ một chút. Chương 46, ánh mặt trời hơi lượng thời điểm Tần Gia Niên liền tỉnh. Nàng đầu gối lên trên vai hắn, bên người đều là hắn hơi thở. Tần Gia Niên hồi tưởng tối hôm qua đủ loại, mặt đỏ thành một viên đại củ cải. Quý Khoan giật giật tựa hồ là tỉnh, Tần Gia Niên tim đập uổng phí gia tốc lập tức nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, Quý Khoan thực mau liền dậy, hắn nhẹ nhàng đỡ Tần Gia Niên đầu dựa vào trên thân cây, đem áo mưa cho nàng cái hảo, đứng dậy vượt đi ra ngoài. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Tần Gia Niên lặng lẽ mở mắt ra, nàng xoa xoa đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Vũ còn tại hạ, bất quá so với phía trước nhỏ không ít, chân trời lộ ra một tia ánh sáng nhạt. Quý Khoan đứng ở cách đó không xa một cục đá bên, đang cắm eo gọi điện thoại. Tần Gia Niên duỗi trường cổ cẩn thận nghe, chỉ nghe Quý Khoan thấp giọng lặp lại. Đỉnh núi, trên núi di động tín hiệu rất kém cỏi, bên kia tựa hồ không nghe rõ, Quý Khoan cầm di động hướng phía bên phải đi rồi vài bước lại lặp lại một lần, sau đó hắn vừa chuyển đầu liền thấy Tần Gia Niên. Tần Gia Niên cứng đờ, lại tưởng giả bộ ngủ đã không còn kịp rồi. Quý Khoan hướng nàng câu môi cười cắt đứt trò chuyện, cấp đối phương đã phát điều tin nhắn lúc sau nhanh chóng đi trở về đến đại thụ biên. Hắn nhẹ nhàng đè đè Tần Gia Niên đùi phải ôn nhu hỏi. Chân thế nào? Tần Gia Niên chịu đựng đau gật đầu nói. Còn hảo, Quý Khoan đau lòng mà sờ sờ nàng tóc nói. Nam huyền thuyền tới rồi, Tần thúc bọn họ hẳn là thực mau liền tới rồi, ngoan, nhịn một chút. Tần Gia Niên cúi đầu ngượng ngùng xem hắn, Quý Khoan không tiếng động mà cong cong khóe miệng, đôi tay nhẹ nhàng xoa nàng chân. Tần Gia Niên cuống quýt ngẩng đầu xem hắn, Quý Khoan cúi đầu nghiêm túc mà xoa. Ngồi quá dài có phải hay không không thoải mái, hơi chút ấn ấn hẳn là có thể giảm bớt một chút. Kinh hắn như vậy vừa nói, Tần Gia Niên tựa hồ cũng cảm thấy cả người đau nhức. Nàng giật giật thân thể tùy ý hắn động tác, sau đó đơn giản nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, cách đó không xa truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang, hỗn loạn người tiếng gào. Hàng năm, tiểu thôn trưởng, Quý công, Quý Khoan ánh mắt sáng lên, trấn an mà vỗ vỗ Tần Gia Niên qua đi xem xét. Quả nhiên, Tần Tổ Nguyên mang theo A Nam cùng Trương Lương theo chỗ hổng bên cạnh bò đi lên. Góc truyện audio.com. Trương Lương nhìn thấy Quý Khoan đầu tiên là một quyền đánh vào hắn trên ngực, sau đó hai tay ôm lấy hắn, hung hăng chụp hai hạ phía sau lưng. Tần Tổ Nguyên qua đi xem xét Tần Gia Niên thương, thấy nàng đùi phải bị nhánh cây cố định, đầy mặt lo lắng. Tần Gia Niên làm nũng mà hô một tiếng, à cha, Tần Tổ Nguyên sắc mặt mới hơi hiện đẹp. Quý Khoan ngắn gọn mà cùng mấy người nói một chút phía trước phát sinh sự tình, vài người chuẩn bị cùng nhau xuống núi. Tần Tổ Nguyên nâng dậy Tần Gia Niên chuẩn bị bối nàng. Tần Gia Niên lo lắng hắn thân thể ăn không tiêu chết sống không chịu đi lên. A Nam kéo ra Tần Tổ Nguyên, cười nói. Tần thúc chúng ta nhiều như vậy tiểu tử nào còn dùng đến ngươi bối a, hắn ngồi xổm Tần Gia Niên trước mặt hướng nàng một nghiêng đầu nói. Tiểu thôn trưởng, tới ta cõng ngươi đi xuống. Tần Gia Niên do dự mà không chịu động, một bên Trương Lương xách một tiếng, đem A Nam túm lên, nhỏ giọng nói. Cũng không tới phiên ngươi, lên lên, A Nam vẻ mặt mộng bức chỉ thấy Tần Gia Niên thuận theo mà bò lên trên Quý Khoan bối. Ai, giống như không đúng chỗ nào nhi đâu. Có người khác hỗ trợ Quý Khoan so lên núi thời điểm nhanh rất nhiều, vài người thực mau tới rồi chân núi. Thuyền ngừng ở bờ biển một chỗ đá ngầm bên, đại gia lên thuyền, phản hồi bến tàu. Hạ thuyền, Quý Khoan trực tiếp cõng Tần Gia Niên tới rồi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một phen, xác nhận là đùi phải gãy xương, cấp Tần Gia Niên đánh thạch cao cố định, lại khai một ít dược. Một phen lăn lộn xuống dưới đã là buổi chiều. Quý Khoan đem Tần Gia Niên đưa về trong nhà, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đúng hạn uống thuốc, sau đó lại tiến đến gieo trồng khu. Giáo sư Mạnh cùng hai người trẻ tuổi canh giữ ở nơi đó. Quý Khoan dò hỏi một chút giáo sư Mạnh cây non tình huống, lại tiến lên xem xét một phen. Trải qua đại gia không ngừng nỗ lực, cơ hồ sở hữu cây non đều có thể bảo toàn. Tới gần trạng vạng thời điểm, vũ rốt cuộc ngừng, đại gia rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần lại ngày đêm giám hộ. Mấy người vô cùng cao hứng ngầm sơn, Quý Khoan cùng giáo sư Mạnh một đạo trở về tiểu viện. Trong phòng khách, Trương Lương chính mặt mày hớn hở mà khắp nơi chuyển động. Thấy hai người trở về, nhịn không được đem tin tức tốt chia sẻ cho bọn hắn. Thực nghiệm thành công, cá quế quả nhiên là đinh lư hải dương ô nhiễm. Ta đã đem báo cáo chia phía trên, quá không được mấy ngày nhóm đầu tiên cá bột là có thể đúng chỗ. Này thật là mấy ngày nay tới nay cái thứ nhất tin tức tốt, đại gia cho dù lại mệt cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ Kỳ hệ tạp dề cười hì hì hướng trên bàn bưng thức ăn. Tới, cho ta làm vị trí, ta làm một đốn bữa tiệc lớn, đêm nay chúng ta nhưng đến hảo hảo chúc mừng. Kỳ Kỳ tay nghề thật đúng là không tồi, một bàn đồ ăn có cá có thịt tuy rằng không phải đỉnh cấp món ngon, lại cũng còn tính mỹ vị. Đại gia ăn uống no đủ, sớm đi nghỉ ngơi, đây là công tác tổ tiến vào chiếm giữ đinh lư về sau, đại gia ngủ cái thứ nhất an ổn giấc. Kế tiếp 2 tháng, hết thảy đều bắt đầu chậm rãi đi lên quỹ đạo. Nhóm đầu tiên cá quế cá bột đã đầu nhập trong biển, gieo trồng khô cây non cũng bắt đầu sống. Mùa mưa thực mau liền phải đi qua, trong lúc tí tách hạ qua mấy tràng mưa nhỏ, không có lại phát sinh bất luận cái gì tai nạn. Sơn Bắc bị đất đá trôi hướng hủy phòng ốc ở các thôn dân cộng đồng nỗ lực hạ thực mau có thể tu sửa. Góc truyện audio.com, Giang Trình Dương nghỉ hè kết thúc trở lại Hoài Bắc tiếp tục đi học. Tần Gia Niên chân thương đang ở chậm rãi khang phục, Quý Khoan mỗi ngày đều sẽ đi Tần Gia xem nàng, Tần Tổ Nguyên không có ngăn cản, Phượng Liên càng là hoan nghênh chi đến. Thời tiết chuyển lạnh, 9 tháng đinh lư dần dần có thu ý, hôm nay Quý Khoan đi xem Tần Gia Niên, nàng chân hảo đến không sai biệt lắm, đã có thể đỡ tường chậm rãi hoạt động. Hai người ở trong căn phòng nhỏ nói trong chốc lát lời nói, tới gần trạng vạng thời điểm Quý Khoan chuẩn bị rời đi. Tần thúc Tần thẩm ta đi trước. Hắn cùng ngồi ở trong phòng khách Tần Tổ Nguyên hai vợ chồng cáo biệt. Phượng Liên nhìn thoáng qua trượng phu Tần Tổ Nguyên ho khan một tiếng, nói. Trước đừng đi rồi, đêm nay ở nhà ăn đi. Quý Khoan sừng sốt, không phản ứng lại đây. Phượng Liên lập tức đứng dậy kéo kéo Quý Khoan tay áo nói. Đứa nhỏ ngốc thất thần làm gì, ngươi thúc lưu ngươi ăn cơm chiều đâu, đi bồi hắn trò chuyện ta đi nấu cơm. Quý Khoan lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn Phượng Liên bóng dáng vui mừng khôn xiết mà nói. Cảm ơn Tần thẩm, Phượng Liên đến phòng bếp nấu cơm, Quý Khoan ngồi trở lại đến trên sofa. Hai người ngồi ở trên sofa cũng chưa nói chuyện, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ. Tần Tổ Nguyên nhảy ra một hộp yên, rút ra một chi ngậm ở trong miệng. Hắn rất ít hút thuốc, đặc biệt là ở nhà, Tần Tổ Nguyên mọi nơi tìm kiếm bật lửa. Quý Khoan thấy thế, lập tức đứng dậy, chạy đến phòng bếp hỏi Phượng Liên mượn tới bật lửa, giúp Tần Tổ Nguyên điểm thượng hỏa. Tần Tổ Nguyên hút hai khẩu, lại tìm không thấy khói bụi hộp. Quý Khoan đem bàn chả phía dưới khói bụi hộp lấy ra tới, cung kính mà đưa tới Tần Tổ Nguyên trước mặt. Tần Tổ Nguyên tiếp nhận, hắn lại hút hai điếu thuốc, biểu tình sung sướng, sau đó đem dư lại một đoạn yên bóp tắt ở khói bụi hộp, lại dựa trở lại trên sofa, hỏi Quý Khoan. Ngươi cùng hàng năm hòa hảo, Quý Khoan ngồi đến quy củ thành thật thật mà trả lời. Là chúng ta hòa hảo Tần thúc. Tần Tổ Nguyên bỗng nhiên xoay người chiều Quý Khoan xê dịch, hắn híp mắt hỏi. Ngươi cho ta những cái đó văn kiện đều là thật sự. Người nọ thật sự lái xe đâm ngươi. Quý Khoan gật gật đầu. Tần Tổ Nguyên chậm rãi quay lại thân, hung hăng mà mắng một câu. Vương bát xê con, Quý Khoan khuyên nhủ, thiện ác chung có báo, hắn đã sớm bị bắt lại, nghe nói ở bên trong quá đến cũng không thoải mái. Cách chương.